vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn của tác giả Gary V. Neuchâtel, dịch giả Mạc Tú Anh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng ta đã theo dõi đến phần 2B của quyển sách này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến tiếp theo với phần 2C. Chương 7. Mục đích chất lượng đọ với số lượng. Trong quyển sách Crush It, tôi đã nói rất nhiều về niềm tin của mình, rằng làm theo bản năng, tập trung vào đam mê và luôn sống với đam mê, đó là bí quyết để tạo nên đời sống cá nhân và nghề nghiệp thỏa mãn và hạnh phúc. Từ dạo đó, tôi đã nhận ra có thứ khác cũng quan trọng không kém. Thật ra, có lẽ nó là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất trong nền kinh tế mới mẻ này. Thành ý. Tôi tin chắc rằng, nếu bạn có chủ ý tốt thì nó sẽ phô bày và sẽ thu hút mọi người đến với bạn. Thành ý tạo nên sức hút. Có lẽ bây giờ bạn đang nghĩ đến nhiều ví dụ về những cá nhân có thể giả bộ có thành ý để lấy được thứ họ muốn. Nhưng tôi nghĩ, nền kinh tế cảm ơn, nền kinh tế đã mang lại cho chúng ta những phương tiện truyền thông như Facebook và Twitter vốn nhấn mạnh sự minh bạch và thân thiết, đã cho người tiêu dùng những công cụ tốt hơn để phát hiện và vạch trần những ẩn ý và chủ ý xấu xa của một công ty hoặc một thương hiệu, cũng như những công cụ để nhận diện và tưởng thưởng cho thiện ý. Nếu bạn từng cân nhắc việc tiến hành một chiến dịch truyền thông xã hội hoặc thậm chí đã thử một vài sáng kiến, thì chủ ý của bạn lúc đó là gì? Mục đích của bạn có phải là khiến ai đó nhấp chuột hoặc nhấn nút like không? Hay là để xây dựng sự nhận diện trực tuyến và nuôi dưỡng mối quan hệ giữa bản thân bạn với người tiêu dùng? Nếu đáp án của bạn là câu trước, thì bạn đã vấp phải nguyên nhân khiến đa số chiến dịch không phát huy được tiềm năng. Có lẽ bạn sẽ hỏi, muốn mọi người nhấp chuột thì có gì sai? Sử dụng truyền thông xã hội để thu hút lưu lượng truy cập đến trang web hoặc cửa hàng của tôi thì có gì sai? Không có. Nhưng nếu nguyên nhân duy nhất khiến bạn lên YouTube, Tumblr, Twitter hoặc bất kỳ một trang cộng đồng trực tuyến sôi nổi nào khác là vì bạn đang cố gắng thu hút nhiều người theo dấu và người hâm mộ hơn những gã khác để có thể tiếp thị thông điệp của mình với số người dùng đó, thì bạn đang chơi nhầm trò và sẽ phải thua cuộc. Nếu quan điểm của bạn về truyền thông xã hội phiến diện đến mức bạn chỉ quan tâm đến số lượng người hâm mộ hoặc retweet hoặc lượt xem mà mình kiếm được, thì bạn đang hiểu sai vấn đề. Thành công trong truyền thông xã hội và trong kinh doanh nói chung, trong nền kinh tế cảm ơn, phải luôn được đo lường về cả chất lượng lẫn số lượng. Bạn có thể bày ra những thủ đoạn vô nghĩa nhằm nâng cao các con số của mình, nhưng dù chúng có hiệu quả và số liệu trực tuyến của bạn trông có vẻ ấn tượng, thì bạn cũng chẳng thu được bất kỳ thứ gì có giá trị thật sự, bởi vì bạn đã không đưa bất kỳ thứ gì có giá trị thật sự lên mạng. Những con số chỉ chứng tỏ rằng bạn đã tạo được những mối liên hệ, chứ không phải là những mối quan hệ. Chiến dịch truyền thông xã hội thành công là chiến dịch chơi sát trung tâm tình cảm. Bạn đứng cách trung tâm đó càng xa thì khách hàng của bạn cũng sẽ đứng cách càng xa. Do đó, về lâu về dài, giá trị của họ sẽ giảm bớt so với trường hợp bạn liên kết với họ theo cách làm họ muốn lại gần. Những nguyên tắc cốt lõi này vốn được xem như nhân tố trong giá trị cả đời của một khách hàng, chính là nền tảng của nền kinh tế cảm ơn. Truyền thông xã hội có hiệu quả nhất khi bạn khơi gợi tình cảm ở những người bạn đang nhắm đến. Nó sẽ thu hút họ khi đăng quảng cáo truyền thống. Dù trên truyền hình, radio, ấn phẩm, pano quảng cáo hoặc băng rôn, bạn sẽ chi nhiều tiền để có thể cầm lấy micro phát biểu ra rã. Làm như vậy là bạn xấn sổ chen vào ý thức của người tiêu dùng. Một số người cố gắng sử dụng truyền thông xã hội y như vậy, bằng cách tung ra những lời rao hàng và các bánh lưới quảng cáo. Nỗ lực của họ sẽ có thể nhận được sự chú ý ngắn ngủi, nhưng thông điệp sẽ mờ nhạt và đương nhiên không có giá trị lâu dài. Không đáng để nghĩ đến. Nếu bạn định tung ra một chiến dịch, thì phải là một chiến dịch khơi gợi tình cảm tích cực hoặc tiêu cực, để mọi người cảm thấy cần phải sẻ chia, hãy cho họ có chuyện gì đó để nói, giải phóng sức mạnh của tiếp thị truyền miệng và để họ kéo bạn vào trong ý thức của họ. Việc để người tiêu dùng tự quyết định xem họ có thực sự muốn làm quen với bạn không, đối lập với việc thuyết phục họ rằng họ nên làm quen, có thể khiến mối quan hệ xảy ra sau đó có khác biệt lớn, giống như khi bố mẹ quyết định là họ đã chọn được cô gái lý tưởng cho con trai mình. Nếu họ làm cậu con phiền muốn chết, thì cậu chàng sẽ không mời cô gái đi chơi, mà cho dù có mời thì cô gái tội nghiệp cũng không có hy vọng. Vì cậu chàng làm vậy chỉ để bố mẹ thôi làm phiền. Nhưng nếu họ đãi tiệc, sắp xếp cho cô gái đến dự và họ đúng về việc đây là một cặp đôi đẹp, thì có lẽ đôi trẻ sẽ tìm hiểu nhau, rồi chúng sẽ có thể ra ngoài hẹn hò và hàn huyên không ngớt chuyện. Hãy sử dụng các chiến dịch truyền thông xã hội để tạo nên cơ hội gắn kết, chứ không phải ép buộc gắn kết. Mục tiêu ngày này qua tháng nọ. Bất kỳ chiến dịch truyền thông xã hội thành công nào cũng phải được nạp nhiên liệu bằng mục tiêu hỗ trợ cho sự gắn kết hàng ngày thương hiệu theo đuổi thông qua các trang mạng xã hội. Mục tiêu của bạn nên bao gồm hai phần: tưới được càng nhiều cây càng tốt và dập tắt mọi đám cháy. Khi chăm chút cho các mối quan hệ trực tuyến, từng mối gắn kết nên được hồi đáp bằng tình cảm xuất phát từ trái tim. Mà giờ, bạn cũng nên tập tành cho Thảo đi, bởi vì chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành một phần hết sức quan trọng trong chiến dịch tiếp thị hỗn hợp của bạn. Và có lẽ là cách tiếp cận duy nhất thực sự hiệu quả. Điều đó không có nghĩa là bạn phải viết thư tình sướt mướt cho tất cả những ai ca ngợi thương hiệu của bạn. Tình cảm không cần phải nhiều lời, mà chỉ cần đáng tin. Có một công ty đang để tâm vào cuộc chơi của mình là Quirky Inc., một trang web dành cho nhà đầu tư. Hồi mới tham gia stream Twitter, họ đã dùng nó để tiếp cận cộng đồng các nhà đầu tư và thu hút người mới đến trang web của họ. Những cách cung cấp thông tin một chiều, one-way feed của họ trông như thể họ chỉ quan tâm đến việc thúc đẩy sản phẩm của mình. Như vậy làm sao đưa ai vào trung tâm tình cảm chứ? Rồi, Quirky bắt đầu đăng bài nhằm mục đích kéo mọi người vào, chứ không phải đẩy thông điệp của mình ra. Họ biến mọi hành vi tiếp cận hoặc đề cập mà họ thấy thành cuộc nói chuyện, gắn kết với những người muốn gắn kết với họ. Sự khác biệt thật đáng kinh ngạc. Kể từ khi thay đổi phương thức tiếp cận, Quirky cho biết, chúng tôi có cả núi thư đi tin lại, thường rất buồn cười trên Twitter về đủ mọi thứ, từ phản hồi về sản phẩm cho đến những tập phim gia đình Simpson được yêu thích. Bây giờ chúng tôi sẽ không để bất kỳ tweet nào không được tweet lại nữa. Đối với Quirky, một công ty được xây dựng dựa trên những ý tưởng sản phẩm do cộng đồng đóng góp, thì việc làm gia tăng phản hồi về sản phẩm là một chức năng kinh doanh quan trọng. Hơn nữa, việc tăng thêm người đối thoại còn tối ưu hóa toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu của họ. Khách hàng vẫn sẽ trò chuyện về một công việc không có sự can thiệp của công ty, nhưng khi một doanh nghiệp tương tác với khách hàng của mình, thì những cuộc thảo luận ngoài lề diễn ra sau đó có thể tiết lộ dữ liệu có giá trị. Công ty nào cũng nên tìm hiểu xem mình có thể thu lợi từ kiểu gắn kết đó như thế nào. Lúc kiểm soát tổn thất hoặc dập lửa, bạn phải thả lỏng kiểm soát và chia sẻ micro và lắng nghe rồi hồi đáp một cách thích hợp và rồi lại lắng nghe. Bạn phải lắng nghe ngay cả khi bạn thật sự không muốn nghe thêm nữa. Hãy nghĩ như thế này, chưa từng có vấn đề nào được giải quyết khi có người bỏ ngang cuộc trò chuyện. Điều khiến nhiều người nản lòng đối với truyền thông xã hội là nó đòi hỏi bạn phải vứt bỏ kịch bản. Các nguyên tắc gắn kết buộc bạn hoặc người mà bạn ủy thác lên tiếng cho thương hiệu của bạn phải ứng biến và sẵn sàng đi tới cùng trời cuối đất theo dẫn dắt của người tiêu dùng. Đó là một nhiệm vụ đáng sợ đối với nhiều doanh nghiệp và thương hiệu, và tôi có thể hiểu được nguyên nhân. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bị ám ảnh bởi việc duy trì thông điệp như họ phải thế, và kịch bản của họ đang được gia công cẩn thận nhằm đảm bảo thông điệp sẽ được lặp lại bất kể phát sinh tình huống gì. Đương nhiên, vấn đề là họ không thể thấy trước chi tiết có thể có của mọi tương tác với khách hàng. Một thực tiễn đang trở nên ngày càng phiền phức đối với họ khi truyền thông xã hội tăng cường tần suất, người tiêu dùng muốn nói chuyện trực tiếp với các thương hiệu. Một số công ty muốn nói rằng họ có mặt trên truyền thông xã hội, nhưng họ quá sợ những vấn đề pháp lý có thể phát sinh với một bài đăng lạc quẻ, không được càng lọc, đến mức họ đòi hỏi bất kỳ feed nào trên Twitter hoặc cập nhật Facebook nào của công ty cũng phải được kiểm duyệt hiệu đính. Ở một số tổ chức, phê duyệt tính hợp pháp của một tweet có thể mất 12 đến 36 tiếng. Bạn đùa tôi đấy à, đến lúc bài đăng sẽ được đăng duyệt, phê duyệt, rốt cuộc đến được với khách hàng, thì cuộc đàm thoại và mối quan hệ cũng đã trôi qua. Khách hàng là thiên biến vạn hóa, và việc áp đặt kịch bản lên những người đại diện thương hiệu mà họ đang trông cậy giống như trao cho người lính cứu hỏa đang cố gắng chữa cháy một tòa nhà mỗi một xô nước, thay vì ống nước gắn vào vòi nước máy. Thật ra, một kịch bản khuôn mẫu thận trọng chỉ đổ thêm dầu vào lửa một khi khách hàng nhận ra rằng phản hồi họ nhận được chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại. Nhân viên dịch vụ khách hàng nhiệt tình nhất thế giới cũng không thể thổi hồn cho một phản hồi được viết sẵn vào 2 năm, thậm chí là 2 tháng trước. Bạn phải học cách tin tưởng vào những người bạn tuyển để làm việc này, hay tốt hơn là hãy tuyển những người bạn có thể tin tưởng. Bạn phải để cho nhân viên của bạn được là chính mình, đừng buộc họ phụng sự cho các luật sư hoặc các thành viên hội đồng quản trị hoặc phòng PR của bạn, hoặc tệ hơn nữa là tuyển phòng PR để làm công việc gắn kết với bạn. Bằng không, họ sẽ thất bại ngay lúc cuộc trò chuyện chệch khỏi kịch bản, và khi điều đó xảy ra, bạn cũng mất luôn khách hàng. 95% tương tác truyền thông xã hội tồi tệ nhất mà tôi đã thấy được thực hiện bởi các công ty PR được thuê để quản lý hồ sơ trang web hoặc blog của một thương hiệu. Xin các công ty hãy ngừng thuê các công ty PR quản lý mạng xã hội giùm. PR là nghề phải đẩy khách hàng, họ gửi thông cáo báo chí và hoạt động theo kiểu B2B. Họ quen trò chuyện với các nhà biên tập, biên kịch và nhà sản xuất, chứ không phải là với công chúng. Họ không biết điều gì đang diễn ra trong giao thông hào nên lúng túng và dao động khi đụng trận. Nguyên nhân duy nhất khiến nhân PR tuyên bố họ làm được là vì họ biết gió thổi chiều nào và không thổi về phía họ. Họ sẽ nói bất cứ gì miễn sao không mất mối làm ăn với bạn. Các công ty quảng cáo làm tốt hơn các công ty PR vì họ thuộc ngành nghề nghĩ đến người tiêu dùng cần. Nhưng lý tưởng là hãy cố gắng tuyển những người trong nội bộ làm công việc này. Hãy chọn những nhân viên biết rành công việc kinh doanh của bạn và quan tâm công việc cũng nhiều như bạn và có tư duy nhanh nhạy, sáng tạo, linh hoạt và lòng trắc ẩn. Đó là những người bạn muốn họ giới thiệu thương hiệu của bạn ra với quần chúng. Nếu bạn cảm thấy doanh nghiệp của mình không có nhân tài, hãy thuê một công ty phát bóng và huấn luyện nhân viên của bạn, rồi trao quyền kiểm soát cho nhóm của bạn. Bạn nghĩ anh chàng giữ kỷ lục tư vấn qua điện thoại lâu nhất ở Japos 5 tiếng đồng hồ làm theo kịch bản à? Kịch bản có nghĩa là tống thông điệp ra. Mục đích của bạn nên là khơi dậy tình cảm, nhưng không phải theo kiểu thủ đoạn, chỉ nói rồi lắng nghe, nói lắng nghe. Bằng việc tạo ra kỳ vọng là bạn sẽ lắng nghe, bạn sẽ tạo thêm nhiều gắn kết giúp tăng cường khả năng lan truyền, truyền miệng và ý thức gắn bó với thương hiệu của bạn. Có thể bạn không hoặc là chưa định lượng được hình ảnh của sự kết nối này, nhưng tôi cam đoan với bạn là nó sẽ phát huy khi người tiêu dùng cho tay vào túi. Cảm nhận kết nối là lý do người ta xuất hiện ở những bộ ký tặng sách của tôi và là nguyên nhân tôi cảm thấy gắn bó với người hâm mộ của mình, mặc dù có thể tôi không bao giờ gặp mặt họ. Đó là lý do khiến một người không nghĩ đến snack mà lại thảy hai gói Skittles vào xe mua hàng của mình khi bắt gặp một gói Skittles và nhớ tới mấy bữa trước mình có trao đổi với thương hiệu này. Chiến thuật thúc đẩy không hẳn xấu, chúng có thể hiệu quả nếu sử dụng chừng mực, nhưng mục đích của chiến thuật thúc đẩy phải là nhằm tạo cơ hội thu hút để tạo ra ràng buộc cảm xúc giữa người tiêu dùng với thương hiệu. Và đôi lúc, nếu bạn dùng đến trí tưởng tượng và có đủ sức thu hút, bạn có thể tạo nên một điều gì đó hết sức đặc sắc. Gây chấn động và tạo sự kính sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn thật sự đang làm tốt các việc quan tâm đến mức kinh ngạc? Bạn nắm rõ các nguyên tắc về sự tương tác, chẳng hạn bạn trả lời các nhận xét, comment, tweet và các bài bình luận ở bất kỳ nơi nào bạn bắt gặp và mời gọi mọi người chia sẻ cảm tưởng với bạn. Bạn tìm kiếm cơ hội để tham gia đối đáp hoặc khơi chuyện xung quanh các chủ đề và những ngóc ngách nằm trong phạm vi chung của sản phẩm hay dịch vụ của bạn, cũng như những chủ đề chỉ liên quan chút đỉnh. Bạn giải quyết vấn đề cho mọi người và cảm ơn họ khi họ công nhận bạn đã làm đúng. Bạn còn cảm ơn họ khi họ cho bạn hay là bạn đã làm sai điều gì đó. Bạn đề xướng những thủ thuật thông minh, chín chắn, sáng tạo, đem lại thu nhập ngắn hạn hấp dẫn và cũng sẽ thu lợi trong dài hạn, bởi vì mục tiêu của những thủ thuật đó là nhằm củng cố liên kết cảm xúc đã có nhờ hết thảy những nỗ lực khác của bạn. Bạn lúc nào cũng là chính mình, hành xử cẩn trọng, nói năng thần tình và suy nghĩ một cách sáng tạo. Bạn còn có thể làm gì nữa nào? Rất nhiều. Nếu bạn yêu cầu các ngôi sao chia sẻ bí quyết thành công của họ, nhiều người thường trả lời rằng bí quyết là chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Vận động viên thức dậy mỗi sáng sớm để tập luyện thêm một tiếng đồng hồ. Quản lý nhà hàng cao cấp khiến các gia đình cảm thấy họ được tiếp đãi ân cần với giờ vàng cho khách đến sớm và thức ăn dành cho trẻ em với chất lượng dành cho người lớn được bày trong những chiếc đĩa hình ít ộp đẹp đẽ. Chủ cửa hàng rửa xe hơi cung cấp wifi. Điểm nổi bật về những điều nhỏ nhặt chính là ảnh hưởng tích cực của chúng đối với biểu hiện của một người hoặc một khách hàng thường vượt xa công sức hoặc chi phí thực hiện chúng. Trong nền kinh tế cảm ơn, với những điều lớn lao cũng tương tự như thế, hầu hết mọi người thường nghĩ những điều lớn lao là những sáng kiến mà chỉ những công ty lớn mới có thể triển khai, bởi vì họ cho rằng muốn thực hiện những sáng kiến đó cần phải có sự phối hợp và ngân sách cực lớn. Nhưng bởi vì, theo như chúng ta đã thảo luận, nghệ thuật thành công của nền kinh tế cảm ơn đòi hỏi các doanh nghiệp phải xem xét lại sự phân bổ nguồn lực của họ, nên những điều lớn lao thật ra đều nằm trong tầm với của mọi công ty. Vậy chuyện lớn lao là chuyện gì nhỉ? 50 Cent biết đấy. Chú thích, 50 Cent còn được biết đến với các tên gọi là 50, 50 hoặc 50, là ca sĩ nhạc rap người Mỹ gốc Phi, sinh năm 1975 tại Queens, New York. Tên thật của anh là Curtis James Jackson III. Hết chú thích. Pierce Brown, một cậu nhóc mới lớn người Canada cực kỳ say mê máy tính với tên đăng ký tài khoản YouTube là Pierce To Forever, nhưng cũng còn có tên khác là Sexman, đã đăng lên YouTube một đoạn video gọi chàng ca sĩ nhạc rap kia là kẻ hãm sự chú ý của giới truyền thông vì đã quảng cáo cho Vitamin Water và đồ chơi tình dục. Khi Ron nói thêm, anh ta sắp làm điều gì nữa đây? 50 Cent sẽ thay tả cho cậu nhỏ của bạn chăng? Cậu đã nhận được gần 1 triệu lượt xem. Thay vì phớt lờ thằng nhóc này hoặc thậm chí phản công, 50 Cent đã đưa Ron bay đến thành phố New York và đăng lên YouTube một đoạn video mới, cảnh hai người họ bên nhau với vẻ thân thiết đứng ở ban công nhìn xuống Manhattan. Video này chẳng có gì hấp dẫn, nhưng chỉ sự tồn tại của nó thôi đã đặc biệt rồi. 50 Cent quá tài, anh đã thấy sự truyền miệng đã lan truyền thông điệp của Sexman ra sao và quyết định kiểm soát nó bằng cách cho thấy có thể anh là một kẻ hám sự chú ý của giới truyền thông, nhưng cũng là một người mạ thường. Hơn nữa, Sexman sẽ khó lòng tiếp tục bất mãn 50 Cent khi hiện giờ công chúng đã thấy cậu cười toe toét y như một cậu bé được quà Giáng sinh trong lúc ở kế bên siêu sao nhạc rap này. 50 Cent vừa bóp chết vấn đề ngay từ trong trứng nước, vừa khiến cậu thiếu niên người Canada và những người hâm mộ của mình vui vẻ, lại vừa nhận được sự yêu mến từ công chúng. Công chúng thường quên rằng những nhân vật nổi tiếng cũng là con người. 50 Cent từng bị dính vào tin tức không hay vì hành vi xấu, nhưng anh đã nhân tính hóa bản thân mình nhờ nước đi này và khiến nhiều người cảm thấy đỡ hơn khi nghĩ anh hay ho. Nhưng tại sao lại chờ đến khi có vấn đề? Ví dụ chuyện sẽ xảy ra như thế nào nếu như Hershey chọn ngẫu nhiên một vài người thường xuyên giao kết trên Facebook hay Twitter và mời họ và gia đình họ một chuyến tham quan trọn gói đến công viên Hershey? Vé tham quan chẳng dính dáng gì tới việc thi đua hoặc bất kỳ kêu gọi hành động nào, chúng chỉ là quà tặng. Có lẽ chuyện này xem ra chẳng có tỷ suất hoàn vốn đầu tư đẹp đẽ gì, hàng nghìn đô la chi phí cho vé máy bay, những điểm tham quan trong công viên, thức ăn và chi phí khách sạn, tất cả chỉ nhằm làm một lực lượng khách hàng rất nhỏ vui vẻ. Nhưng đó là một quan điểm hết sức thiển cận, nhìn xa trông rộng là ở những cơ hội được truyền thông ca ngợi, chẳng hạn như khi tờ Philadelphia Inquirer nghe phong phanh về chuyện Hershey đã làm nhờ các bài, blog và tweet khách hàng viết khi họ chia sẻ sự hào hứng của mình. Đó là chưa tính đến cái mà tôi gọi là RCV, giá trị ngữ cảnh mối quan hệ của sáng kiến. Một vài chi phí nhất thời có thể đổi lại sự trung thành suốt đời từ những người cảm động bởi sự hào phóng của công ty. Trước hết, Hershey đã mang lại cho khách hàng của mình một câu chuyện để bàn tán. Thứ hai, nhiều người trong số những khách hàng đó, hẳn nhiên là những người hâm mộ từ thuở ban đầu, đã online thường xuyên đến mức Hershey thường hay tương tác với họ, sẽ tweet và đăng hình ảnh và câu chuyện ngay lúc họ đang dạo trong công viên. Rồi lúc về đến nhà, một người bạn bảo rằng, tôi mong đến ngày đưa tụi nhỏ đi Disney quá. Thì những khách hàng đó sẽ có đủ lý do để nói, bạn có nghĩ đến Hershey không? Chúng tôi đã rất vui vẻ. Và kể lại câu chuyện của họ thêm lần nữa. Cuối cùng vì những khách hàng đó sẽ có thêm con hoặc cháu, nên hiển nhiên họ sẽ muốn đưa đám trẻ đến công viên Hershey và hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp. Một số nhà điều hành khó mà hiểu được ý tưởng chiều hư khách hàng như thế này. Bởi vì phần lớn những nhà điều hành công ty về cơ bản đều là những người bán hàng chứ không phải là những nhà tiếp thị. Nếu họ không thể lập tức ký hợp đồng, nhìn thấy bán được một món hàng hoặc tăng lợi nhuận, hoặc nếu họ không tin quy mô của sáng kiến đủ mạnh để mà đo lường được, thì họ sẽ không cảm thấy đáng giá. Nhưng chúng ta đâu có gây sốc và tạo ra sự kính sợ với chúng ta là thần thánh. Trong khi điểm tuyệt nhất về tạo sốc và kính sợ là nó có thể khiến khách hàng cảm thấy hết sức tuyệt vời, chưa kể đến niềm vui chúng ta có được từ việc giao rắc những hạnh phúc. Chúng ta thực hiện chiến thuật này vì làm vậy lúc nào cũng thắng. Nó có giá trị cực kỳ lớn và có thể tạo thêm nhiều giao dịch nhờ những cú nhấp chuột, những quan điểm, bình luận, tweet và cập nhật trạng thái sau đó. Lợi thế của loại dữ liệu thu thập này rất có giá trị với bất kỳ một nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào. Số tiền chi cho chiến thuật gây sốc và tạo sự kính sợ có thể nhiều hơn chi phí của một mẫu quảng cáo trên Facebook, thậm chí cao hơn mức lương của một giám đốc SEO. Chú thích SEO, Search Engine Optimization, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Hết chú thích. Đương nhiên, các công ty lớn có ngân sách tiếp thị và quảng cáo lớn có thể thực hiện chiến thuật gây sốc và kính sợ đáng kinh ngạc. Một nhà bán lẻ thiết bị điện tử trong nước có thể dùng ngân sách 4 triệu đô la mà họ thường chi cho chiến dịch quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình để liên hệ với tất cả những ai trên Twitter sẽ bước sang tuổi 21 vào ngày 21 tháng 4. Dòng tweet có thể ghi là: giờ khi đã trưởng thành, bạn cần một chiếc điện thoại người lớn, sinh nhật vui vẻ, và kèm theo một phiếu giảm giá 50% cho chiếc iPhone. Nước đi đó không dễ dàng gì, nhưng nó lại có giá trị vượt xa 4 triệu đô la nhờ được truyền thông xã hội khen ngợi. Điểm hay là bạn có thể nhân rộng chiến thuật gây sốc và tạo sự kính sợ và vẫn tạo được phản ứng hóa học thần kỳ. Ví dụ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn lập một danh sách gồm 20 hay 30 khách hàng ủng hộ bạn nhiều nhất và gửi cho mỗi người một thư cảm ơn viết tay kèm theo một đóa hồng hoặc kèm món quà nho nhỏ nào đó. Đây sẽ là nước đi có chi phí thấp nhưng ấn tượng mạnh, có lẽ hơi sang nhưng nó hiệu quả đối với các doanh nghiệp nhỏ trên khắp cả nước hiện nay. Bạn có thể làm điều tương tự hồi những năm 1999 để rồi nhận được phản hồi tuyệt vời từ các khách hàng dưới dạng sự trung thành được tăng cường và thậm chí dưới dạng một vài lời truyền miệng. Nhưng sự khác biệt giữa ngày trước so với bây giờ là lời truyền miệng đi xa hơn nhiều thông qua bài blog, tweet, hình ảnh trên Flickr và cập nhật trạng thái trên Facebook. Dứt khoát, hiệu quả của chiến thuật tạo sốc và kính sợ hiện đã đi xa hơn một cách đáng kể. Truyền thông hiếm khi bỏ cả tuần để theo dõi và phân tích các đoạn quảng cáo trên truyền hình hoặc những chiến dịch tiếp thị lan truyền đáng kinh ngạc chỉ vì số tiền đã chi cho những việc đó. Truyền thông chú ý là vì có gì đó trong nội dung các chiến dịch tác động đến mọi người, không phải tiền bạc mà chính sự quan tâm và óc sáng tạo có liên quan, khiến cho những nỗ lực này gây sốc và kính sợ. Hiện giờ có cả một tiền đồ trong lời truyền miệng được tạo ra khi một vị bác sĩ thú y gửi thiệp chia buồn viết tay đến thân chủ có thú cưng đã qua đời, kèm theo một tập thơ phác thảo vẽ tay hình của thú cưng và ghi chú đã quyên tặng một khoản tiền cho hiệp hội nhân đạo dưới tên thú cưng đó. Cũng tương tự với trường hợp ông chủ hay nhân viên chính của một cửa hàng dụng cụ gia đình làm riêng một video cho từng khách hàng đã mua một chai thuốc tẩy Google để hỏi xem sản phẩm có hiệu quả không và cung cấp thêm các mẹo tẩy vết bẩn. Và nếu một tiệm bánh gửi bánh sinh nhật đến mọi người trên trang Facebook dành cho người hâm mộ họ nguyên một tuần, thì họ vẫn có thể thu được hàng nghìn đô la nhờ được truyền thông xã hội khen ngợi. Chắc chắn là kiểu nỗ lực này cần nhiều sự phối hợp và nhiều giờ email qua lại với khách hàng để tập hợp địa chỉ nhà và thời gian thuận tiện để giao hàng. Ngoài ra còn có một khoản chi phí trả trước nặng đô nữa, nhưng bạn có hình dung được sự khen ngợi của truyền thông xã hội và cơ hội RCV đáng kinh ngạc không? Đây là những ví dụ về những món quà sâu sắc nho nhỏ tạo nên những trải nghiệm khách hàng tuyệt vời đáng để nói đến và viết bài và có giá trị với thương hiệu nhiều hơn hẳn 5 năm trước. Điều thú vị đáng để suy ngẫm là dù một số ý tưởng có vẻ lạ thường và thậm chí không thực tế, thì một ngày kia chúng sẽ trở nên bình thường, tự như giao hàng miễn phí đối với chúng ta ngày nay. Không lúc nào bằng lúc này. Nếu bạn mê chơi đùa hoặc hoạt động trên các trang mạng xã hội, có thể giờ bạn đang ngập trong những món quà ảo hiện đang mất dần đi những ảnh hưởng của nó. Nhưng còn nhớ lúc bạn bè của bạn trên Facebook bắt đầu gửi chúng vào 3 năm trước không? Bạn thấy mình nhận được hộp quà ảo thắt nơ xinh xinh đó và bạn đã mỉm cười. Điều đó có nghĩa là có người nghĩ đến bạn và dành thời gian gửi món gì đó để cho bạn vui. Các công ty nên thử tạo lại cảm xúc đó với khách hàng mỗi ngày, nhất là khi hiện nay chiết khấu và hứa hẹn giao hàng miễn phí là những cám dỗ thông thường, đến nỗi hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng nữa. Tác động của quà tặng ảo bị sụt giảm mà tôi nghĩ sẽ càng tồi tệ hơn trong 5 năm tới đặt ra một vấn đề: chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta bắt đầu nhận được 50 tin nhắn vào ngày sinh nhật của mình từ mọi thương hiệu hay công ty mà họ từng gặp gỡ? Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra vì tôi tin rằng các công ty thường xuyên tiến hành chiến thuật tạo sốc và kính sợ một cách nghiêm túc, chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng cứ cho là tôi sai và có nhiều công ty nhận ra rằng khoản lợi mà họ có thể thu được từ một hoạt động gây sốc và kính sợ còn nhiều hơn hẳn 10 tấm pano quảng cáo. Có lẽ sẽ có 2% trên tổng số các công ty nhắm đến nó trong 5 năm tới. Một khi thấy được kết quả, có thể sẽ có một làn sóng các công ty khác theo đuổi, nhưng có thể sẽ mất khoảng 10 năm thì hơn phân nửa các công ty ở Mỹ mới thực sự thực hiện chiến thuật gây sốc và tạo sự kính sợ. Nếu điều đó xảy ra, thì đó sẽ là lúc để các công ty đang gây sốc và tạo sự kính sợ với các khách hàng của mình điều chỉnh lại. Theo báo cáo thống kê của MailerMailer công bố vào tháng 7 năm 2010, thì vào năm 2009, người ta mở email ít hơn 20% so với năm 2007, với tỷ lệ mở mail tổng cộng khoảng 11%. Đương nhiên, thực tế đó đã khiến các công ty thay đổi cách họ sử dụng email để tiếp cận khách hàng. Họ cũng đã thay đổi phương thức sử dụng quảng cáo banner, vì người ta không nhấp chuột vào đó như họ đã từng làm khi banner quảng cáo xuất hiện lần đầu tiên trên màn hình máy tính của họ vào khoảng năm 1994. Hồi đó, banner quảng cáo có tỷ lệ nhấp chuột cao, cỡ 78%. Ngày nay, tỷ lệ nhấp chuột vào banner quảng cáo ước tính khoảng 0,8%. Các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ và liên tục điều chỉnh cách thức sử dụng nó. Tại sao bạn lại không muốn làm như vậy với truyền thông xã hội? Nhiều người thích bày tỏ quan điểm của mình bằng cách nhấp chuột vào các nút like, dislike trên trang Facebook của nhiều thương hiệu. Nhưng sự nhiệt tình của họ không kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, chỉ vì một sáng kiến hiệu quả hôm nay không nhất thiết sẽ hiệu quả y như vậy trong tương lai, không phải là lý do để bỏ qua cơ hội gắn kết với khách hàng mà nó mang đến hiện nay. Bất kỳ dữ liệu nào bạn thu thập được đều giúp vẽ nên bức tranh về những nhu cầu, mong muốn và sở thích của khách hàng của bạn. Mặc dù có thể bạn cần phải chuyển hướng nỗ lực khi nó không còn hiệu quả như bây giờ, nỗ lực gắn kết với khách hàng ở mức độ cảm xúc vẫn nên duy trì hệt như trước nay vẫn vậy, 110%. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 2C trong quyển sách Nền Kinh tế Cảm ơn của tác giả Gary Vaynerchuk. Chúng ta cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trên trang web quen thuộc của chúng ta, khosachnói.com.vn.